Đạo tâm trùng ma, chương 1174, thương khung nhãn hoàn toàn thức tỉnh, góc truyện audio.com, rốt cuộc ngưng tụ cự linh chân thần tiểu kim thiên đế không chỉ đột phá đến tổ thánh ngũ trọng thiên, sức chiến đấu càng tăng vọt cùng U Minh Diêm Vương đại chiến hơn 1000 hiệp cũng không rơi xuống hạ phong, mà đại chiến hung mãnh như thế tự nhiên là làm cho người theo dõi nhiệt huyết trào dâng, nhất là tiểu bạch thiên đế quả thực giống như con kiến trên chảo nóng, hai mắt nhìn chằm chằm U Minh Diêm Vương kia cũng muốn đi lên đại chiến một phen. Chỉ đáng tiếc Tần Thiếu Phong cũng chưa mở miệng, cho nên tiểu bạch thiên đế cho dù trong lòng không thể nhẫn nại như thế nào nữa, cũng phải cắn răng chờ đợi tiếp. Đương nhiên trong quá trình này không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong ném tới tươi cười nịnh nọt, chẳng qua Tần Thiếu Phong căn bản không quan tâm tiểu bạch thiên đế, làm cho tiểu bạch thiên đế từng đợt bất đắc dĩ. Tiểu kim thiên đế liên tục giống to, từng lần cùng U Minh Diêm Vương va chạm cùng một chỗ, hai người ngươi tới ta đi không ngừng ra tay, nắm đấm đánh ở trên người đối phương, phát ra tiếng vang lớn rung trời, chẳng qua hai người đều là mình đồng da sắt, mặc kệ thừa nhận oanh kích nghiêm trọng cỡ nào, đều tựa như không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, vẫn sinh long hoạt hổ đại chiến. U Minh Diêm Vương kia toàn thân đều lộ ra dã tính hung hãn, hung quang trong hai mắt bắn ra bốn phía, ma khí quanh thân quay cuồng, hai nắm đấm không ngừng bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa hướng về tiểu kim thiên đế đánh tới, chỉ trừ ban đầu có thể tạo thành một ít tổn hại đối với tiểu kim thiên đế, sau khi giao thủ liền thấy cũng không có đối với tiểu kim thiên đế có bất cứ thương tổn gì. Cho nên ở sau khi không biết giao thủ bao nhiêu hiệp, U Minh Diêm Vương kia nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lật tay một cái, một thanh trường thương bị ma khí bao vây xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó trực tiếp liền hướng về tiểu kim thiên đế đâm tới, phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào ngực tiểu kim thiên đế, từng cỗ hoa máu từ ngực tiểu kim thiên đế phun ra. Thái dương của ta, ngươi con mẹ nó vậy mà chơi xấu. Tiểu bạch thiên đế nhìn thấy tiểu kim thiên đế lại bị thương, lập tức liền nhảy dựng lên kêu to, chẳng qua lại không dám ra tay, điều này làm cho trong lòng tiểu bạch thiên đế sốt ruột vô cùng, nhưng Tần Thiếu Phong cũng không nói gì bảo hắn ra tay, hắn tự nhiên là không dám làm trái ý tứ của Tần Thiếu Phong, cho dù sốt ruột cũng không có tác dụng. Ma thương của U Minh Diêm Vương đâm vào ngực tiểu kim thiên đế, chẳng qua chỉ đâm vào một tấc liền rốt cuộc không thể vào sâu nữa, mà tiểu kim thiên đế chỉ phản ánh chậm một chút lúc này đã bắt được ma thương của U Minh Diêm Vương, sau đó nhổ ra từng chút, tuy trong quá trình này U Minh Diêm Vương vẫn đang thêm lực lượng đâm hướng về phía trước, chẳng qua lại không thể ngăn trở tiểu kim thiên đế rút ra ma thương, điều này làm cho hung quang trong hai mắt U Minh Diêm Vương càng đặc hơn. Tiếp đó đạo lực trong cơ thể U Minh Diêm Vương bộc phát ra trực tiếp liền đánh văng ra tay của tiểu kim thiên đế, lập tức hét lớn một tiếng. U Minh địa ngục chủ ta chìm nổi, ma trung chi ma tàn sát thương sinh. Theo một tiếng giống to này, ma thương trong tay U Minh Diêm Vương trực tiếp liền bị hắn vung lên, hướng về tiểu kim thiên đế bổ ra, một kích này đem bao nhiêu lực lượng U Minh Diêm Vương có đều thi triển ra, hàn quang trên ma thương lóe ra, nơi mũi thương đi qua, không gian đều bị xé rách. Tiểu kim thiên đế cảm nhận được một kích này của U Minh Diêm. Góc truyện audio.com, Vương, biết mình nếu đón đỡ mà nói, cũng không phải không thể tiếp, chẳng qua mình khẳng định là phải bị thương, chỉ bị thương đối với thân thể hiện nay của tiểu kim thiên đế mà nói tự nhiên không tính là cái gì, cho nên trực tiếp liền lựa chọn đón đỡ, đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể ngưng tụ hai đấm, sau đó hướng về U Minh Diêm Vương đánh tới. Ma thương kia trực tiếp đập vào trên ngực tiểu kim thiên đế, khiến cho tiểu kim thiên đế sau khi phốc một tiếng ói ra một ngụm to máu tươi bay ngược ra ngoài, mà U Minh Diêm Vương kia cũng trong quá trình này, bụng cùng ngực bị tiểu kim thiên đế đánh trúng, rút lui về phía sau vài bước, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, rất hiển nhiên hai quyền này cũng là một kích chí mệnh của tiểu kim thiên đế, đánh tại trên người U Minh Diêm Vương, tuy chưa đem chém giết cũng làm bị thương nặng U Minh Diêm Vương. Tiểu kim thiên đế lại biến thành hồ lô lăn đất cả người đẫm máu đứng lên lần nữa, vừa định muốn lên đại chiến một hồi nữa với U Minh Diêm Vương, chẳng qua lại nghe thấy Tần Thiếu Phong nói. Được rồi, tiểu kim, trở về đi, hảo hảo củng cố cảnh giới của ngươi, còn lại giao cho ta là được rồi. Điều này làm cho tiểu kim thiên đế cuối cùng từ bỏ ý nghĩ đại chiến nữa, về tới phía sau. Tần Thiếu Phong nhìn tiểu kim thiên đế đi trở về, nhìn U Minh Diêm Vương đối diện, không nói nhảm cái gì bảo đối phương thần phục, bởi vì một cường giả ma tính 10 phần như vậy là tuyệt đối sẽ không thần phục người khác, cho nên Tần Thiếu Phong trực tiếp duỗi tay, hét lớn một tiếng nói. Vạn ma chi chủ, riêng ta độc tôn, ma nuốt nhật nguyệt thiên địa quy tâm. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, nhất thời ở trong lòng bàn tay của Tần Thiếu Phong liền xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen, một tia hào quang màu vàng lợt từ trong đó phóng ra, hơn nữa cùng với loại ma khí tức không gì sánh kịp này trên người ma trùng, khiến cho U Minh Diêm Vương đối diện lập tức liền bị khí tức của ma trùng kinh sợ, vậy mà ngay cả động cũng không thể động được. Tay phải của Tần Thiếu Phong hướng về phía trước vươn ra, nhất thời, thân hình U Minh Diêm Vương bị ánh sáng kia chiếu xạ, nháy mắt liền phân giải, hóa thành tồn tại giống như bột phấn, chẳng qua trong đó lại ẩn chứa năng lượng vô cùng cường hãn, bị lốc xoáy lòng bàn tay của Tần Thiếu Phong hút một cái, liền bị cắn nuốt vào toàn bộ, chỉ còn lại có lĩnh vực thế giới của U Minh Diêm Vương. Hướng về lĩnh vực thế giới của U Minh Diêm Vương vẫy tay một cái, lĩnh vực thế giới kia liền bay đến lòng bàn tay của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong lập tức lật tay một cái, lĩnh vực thế giới kia của U Minh Diêm Vương bị Tần Thiếu Phong thu lại, tự nhiên là hòa vào đến trong lĩnh vực thế giới của mình, một cường giả tổ thánh lục trọng thiên như vậy, vậy mà bị Tần Thiếu Phong dễ dàng chém giết như thế. Thấy một màn như vậy đám người Tiểu Bạch Thiên Đế cũng đều ngây ngần cả người. Tuy kiếp trước Tần Thiếu Phong sáng tạo rất nhiều kỳ tích chẳng qua cùng Tần Thiếu Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài so sánh lại là cách biệt một trời, lúc này mới bao lâu thời gian, Tần Thiếu Phong liền đã xa xa vượt qua bọn họ, điều này làm cho bọn Tiểu Bạch Thiên Đế vô cùng hưng phấn đồng thời cũng hạ quyết tâm phải cố gắng tu luyện tuyệt đối sẽ không làm trói buộc của Tần Thiếu Phong. Sau khi đem U Minh Diêm Vương chém giết cắn nuốt năng lượng của hắn, ma trùng cùng lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong. Gocchuyenaudio.com tự nhiên là cường đại hơn không ít, lập tức Tần Thiếu Phong hướng về U Minh Thần Thành nhìn đến, mà lúc này U Minh Thần Thành đã là một mảng tĩnh mịch bởi vì trong khoảng thời gian ngắn này, toàn bộ cường giả trong thành đều bị tiểu ma câu nuốt ăn xuống. Nhìn miệng tiểu ma câu đầy máu tanh bay ra từ trong U Minh Thần Thành, Tần Thiếu Phong lắc đầu cười cười tiếp đó liền triệu hồi ra thiên địa tế đàn, đem biển số vận số của U Minh Thánh Triều cắn nuốt toàn bộ thiên địa tế đàn của U Minh Diêm Vương, điều này làm cho tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong lại tăng lên không ít, đạt tới trình độ 62 lần, mà thiên địa tế đàn tự nhiên cũng tiến hóa không ít. Sau khi đem chuyện này làm xong, Tần Thiếu Phong mang theo Tử Yên Thiên Đế ngồi ở trên lưng Tiểu Ma Câu, bọn Tiểu Bạch Thiên Đế theo sau Tần Thiếu Phong, hướng về chỗ địa ngục U Minh Nhãn thật sự của U Minh địa ngục bay đi. Bởi vì năng lượng tà ác của U Minh địa ngục này đối với Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ cũng không có chỗ tốt cho nên bọn họ cũng không tu luyện ở lúc này, vẫn đi theo bên người Tần Thiếu Phong. U Minh Nhãn tồn tại tự nhiên là làm cho bọn Tiểu Bạch Thiên Đế khiếp sợ không thôi, chẳng qua Thương Khung Nhãn đã tiến hóa rất lợi hại lại không có chút khó khăn liền đem U Minh Nhãn đoạt lấy tất cả, lại đạt được tiến hóa, mà Thương Khung Nhãn sau khi tiến hóa một lần này, tâm thần của Tần Thiếu Phong lại nháy mắt liền bị kéo vào bên trong dị độ không gian trong Thương Khung Nhãn. Phần thân Tần Thiếu Phong tâm thần ngưng tụ đứng ở dị độ không gian trong Thương Khung Nhãn, đây là một mảng vũ trụ tinh không, có vô cùng vô tận hành tinh, vận chuyển dựa theo quy tích của mỗi cái từ sinh ra đến hủy diệt luôn luôn diễn biến, mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nhìn những cái này, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh âm làm cho người ta cảm thấy rất già nua lại sẽ cảm thấy rất non nớt. Người tới rồi, thanh âm mâu thuẫn kia hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà nơi này là dị độ không gian trong Thương Khung Nhãn, cho nên nói chuyện với Tần Thiếu Phong tự nhiên là ý thức của Thương Khung Nhãn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất kích động, Thương Khung Nhãn này rốt cục thức tỉnh rồi, như vậy nó trợ giúp đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng thêm lớn. Thương Khung Nhãn chính là đại biểu của số trời, thực hiện ý chí của thiên địa, lúc trước bởi vì Tần Thiếu Phong cùng người đứng đầu của ba đại thần triều đại chiến, lực lượng mênh mông kia hầu như đem đại thế giới đảo loạn, lúc này mới dẫn ra Thương Khung Nhãn. Mà lúc ấy xuất hiện hai cái Thương Khung Nhãn, thiếu chút nữa liền đem Tần Thiếu Phong cùng người đứng đầu của ba đại thần triều trấn áp, chẳng qua cuối cùng lại bị Tần Thiếu Phong cùng người đứng đầu của ba đại thần triều liên thủ đem Thương Khung Nhãn làm bị thương nặng. Thương Khung Nhãn ở sau khi bị thương nặng, Tần Thiếu Phong chiếm được một cái Thương Khung Nhãn, một cái khác bị Hỗn Độn Lão Tổ đạt được. Chỉ là một cái Thương Khung Nhãn Tần Thiếu Phong có được này đã bị thương nặng, lâm vào ngủ say, mà một cái Thương Khung Nhãn kia của Hỗn Độn Lão Tổ lại không, cũng chính là vì như vậy, Hỗn Độn Lão Tổ từ một cái Thương Khung Nhãn kia của hắn nơi đó tự nhiên là đã biết rất nhiều thứ. Nghe xong Thương Khung Nhãn nói, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, đối với Thương Khung Nhãn đại biểu cho ý chí thiên địa này, Tần Thiếu Phong vẫn duy trì đủ tôn trọng lúc. Gocchuyenaudio.com, trước nếu không phải Thương Khung Nhãn muốn trấn áp hắn, Tần Thiếu Phong cũng sẽ không ra tay đối với Thương Khung Nhãn này, mà trải qua vô số năm tháng lắng đọng lại, hai bên lại rốt cuộc có thể đối thoại. Người có thể cảm ứng được tồn tại của một cái Thương Khung Nhãn khác không? Tần Thiếu Phong hướng về Thương Khung Nhãn của mình hỏi, bởi vì gần đây luôn có cảm giác bị rình coi, Tần Thiếu Phong đoán tất nhiên là một cái Thương Khung Nhãn kia làm ra. Mà một cái Thương Khung Nhãn này của mình sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói. Đương nhiên, ta cùng hắn vốn là một thể, tự nhiên là có thể cảm ứng được tồn tại của hắn, chẳng qua ngươi yên tâm, ta đã che chắn hắn rình coi đối với ngươi. Ồ, nói như vậy ngươi mạnh hơn so với hắn. Tần Thiếu Phong hướng về Thương Khung Nhãn hỏi, bởi vì đã đem Thương Khung Nhãn luyện hóa trở thành linh bảo của mình, Tần Thiếu Phong tự nhiên là hy vọng Thương Khung Nhãn này của mình càng cường đại hơn. Thương Khung Nhãn nghe xong Tần Thiếu Phong nói, sau khi trầm mặc thật lâu nói. Không, hắn mạnh hơn. Cách Trương,